Boss ca ca sùng nàng hậu, chương 50, sự cố, 1, tính kế, góc truyện audio.com, đoàn phim, đại nhất thế, Cát Tâm Y diễn rất tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút. Vương Đạo tâm tình vui vẻ nói, chuyện lúc trước Hạ Tâm Y xin nghỉ anh ta cũng nghe Hạ Chí Hoán nói một chút liền biết được cũng một chút chuyện, hơn nữa Hạ Tâm Y người ta tốt tính, lại nghiêm túc khi quay lại làm việc cũng diễn rất tốt không làm chậm tiến độ, Vương Đạo vô cùng hài lòng biểu hiện này của Hạ Tâm Y, mọi người trong đoàn phim cũng rất có thiện cảm với Hạ Tâm Y vì sao à, Hạ Tâm Y vừa tốt tính không mắng không đánh bọn họ, nói chuyện lại dễ nghe, hơn nữa vì cô nên bọn họ mới được nghỉ ngơi mà tiến độ quay vẫn không ảnh hưởng, vậy có phải nên có hào cảm tốt không? Một nhân viên hậu cần trong đoàn thấy Hạ Tâm Y ngồi một mình, bên cạnh cô cũng không có trợ lý, người đại diện thì lại rất bận trên dưới còn có những diễn viên khác mặc dù Lâm Hà có đến thăm cô, mặc dù quan tâm cô nhưng cũng không thể như trợ lý luôn bên cô được. Hạ tiểu thư, cái này cho cô, cậu nhân viên nhìn tầm hơn 20 một chút, nhìn thấy Hạ Tâm Y diễn mệt thấy cô định đứng lên lấy chút nước cậu liền đưa cho cô một chai nước khoáng. Hạ Tâm Y nhận lấy cười nói, cảm ơn anh, cứ gọi tôi là Tâm Y là được rồi. Cậu nhân viên thấy Hạ Tâm Y cười với mình còn cảm ơn liền ngượng ngùng nói. Không, không có gì. Sau khi quay về chỗ cậu nhân viên còn khoe khoang nói. Thấy chưa cô ấy cười với tôi đó, tôi nói là cô ấy tốt tính lắm mà. Đúng thật là tốt tình nha. Còn gì nữa, biết rồi cậu khoe khoang gì chứ, mình cảm thấy cô ấy diễn rất tốt lại tốt tính ai như Nhược Lê tỷ. Đúng đó, mình nghe nói, trợ lý của cô ấy vừa bị đánh nha. Không hiểu Nhược Lê tỷ vì sao tức giận đã lôi trợ lý đi chút giận rồi. Phòng Nhược Lê, phòng nghỉ, Hạ Tâm Y chết tiệt vậy mà câu dẫn được Hạ Thừa Viễn. Nhược Lê tức giận nói, người đại diện Chu bên cạnh cũng bất bình nói, em so với Hạ Tâm Y tốt biết bao nhiêu vậy mà Hạ Tổng lại bỏ em hừ. Chị Chu chị nói xem em có thua nó cái gì, em rõ ràng là thích Hạ Thừa Viễn thật lòng mà, so với Diệp Sương em không bằng chẳng lẽ đến Hạ Tâm Y em cũng không bằng. Nhược Lê uất ức nói. Đúng, đúng có lẽ Hạ Tâm Y cô ta cố ý nói xấu em với Hạ Tổng, nếu không em theo Hạ Tổng lâu như vậy thì Hạ Tổng không động tâm sao? Chu Sam nói, tiểu trợ lý Trúc Huyền bên cạnh lại không cảm thấy vậy, Trúc Huyền cảm thấy Hạ Tâm Y rất tốt đối xử với mọi người rất lễ độ lịch sự lại không đánh mắng ai. Trợ lý sau này của Hạ Tâm Y sẽ rất sung sướng nhỉ? Trúc Huyền đi theo Nhược Lê từ năm 19 đến nay đã 4 năm, nhưng ăn mắng và bị đánh thì đếm thật không hết, Nhược Lê con người thật sự rất tệ không như trên mạng nói ôn nhu lịch sự, nhã nhặn gì đó chỉ là giả mà thôi. Em thấy Hạ tiểu thư không như vậy đâu, Trúc Huyền nói nhỏ, cái gì, Trúc Huyền em là đứng về phía ai? Muốn phản à, Nhược Lê tức giận ném một ly nước nóng trên bàn về phía Trúc Huyền, nhưng Trúc Huyền nhanh tay đã che được trước mắt, mặt không bị tổn thương nhưng mà tay thì lại bị bỏng, Trúc Huyền cũng không dám bình luận nữa, nhưng cô nói là thật tuy không hiểu Hạ Tâm Y nhiều nhưng dù sao cũng tốt hơn Nhược Lê nhiều lần. Hạ Tâm Y gần đây có vẻ sung sướng nên cho cô ta biết chút thế nào là không cướp đồ của người khác. Nhược Lê thật không cam tâm. Người như Hạ Thừa Viễn nữ nhân nào mà không muốn, cô ta ở bên Hạ Thừa Viễn lâu như vậy đương nhiên ánh hào quang không ít, vậy mà từ khi bị đá mọi người nhìn cô ta đều không thuận mắt, nhất định là do Hạ Tâm Y giở trò. Cách chương,